Đạo tình. Chương 50 ai hống hách hơn. Đây chính là phong cách của cô. Nhìn cách ăn mặc khác người của Ly Tâm, Jiawen bất giác sờ trán. Mặc đồ tầm thường vẫn tốt hơn. Tại sao tôi không hiểu điều này sớm hơn chứ? Ly Tâm không tỏ ra tức giận trước ánh mắt đánh giá của Jiawen. Nếu cô ăn diện đồ tầm thường ngay từ đầu, đừng chơi hàng hiệu hay dùng loại nước hoa có mùi ánh mặt trời đặc biệt gì đó, cô sẽ không bị dính đến tên ma vương tề mặt. Con người đừng nên tỏ ra đặc biệt thì hơn, đáng tiếc là cô hiểu đạo lý này quá muộn. Ly Tâm than thầm trong lòng, không để ý đến Jiawen cứ thế đi về phía trước. Jiawen nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt đầy hứng thú. Người phụ nữ này rất thu hút, dù cô hình như không nhận ra điều đó. Khoác lên người bộ đồ hầm hố, từ cô toát ra vẻ tự nhiên tùy ý, mang lại cảm giác dù cô mặc đồ sang trọng hay rách rưới, bản thân cô cũng không hề bị ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên Jiawen gặp người như Ly Tâm. Đáng tiếc, cô là người phụ nữ bị tề mặt để ý nên anh ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Ly Tâm đi dạo một vòng, Jiawen cất bước theo cô. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, không hề để ý đến ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh. Ly Tâm vốn là người thích làm theo ý mình, không bao giờ bận tâm người khác nghĩ thế nào về cô. Còn Jiawen sinh ra đã ngồi ở vị trí trên cao, miễn dịch với ánh mắt của người đời từ lâu. Vì vậy, hai người với hai phong cách trái ngược nhau cùng sánh bước trên đường phố, thu hút mọi sự chú ý của người qua lại. Ha ha, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là con trai yêu quý của tôi. Jiawen, đây là sở thích của anh sao? Con bé tầm thường thế này cũng lọt vào mắt anh, Ly Tâm và Jiawen đang thông dong dạo phố, một chiếc xe con phanh gấp bên cạnh họ. Một người phụ nữ cao quý xuống xe vừa cất giọng lạnh lùng với Jiawen, vừa nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt miệt thị. Jiawen lập tức dừng lại, mỉm cười với phê suy, tôi còn tưởng là người đàn bà vô giáo dục nào dám tùy tiện đánh giá người khác. Không ngờ đó lại là mẫu thân đại nhân yêu quý của tôi. Không biết mẫu thân đại nhân trở thành người nhiều chuyện từ lúc nào. Phê suy vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng ánh mắt bà ta lộ vẻ chán ghét. Bà ta chậm rãi mở miệng. Vậy sao? Có lẽ do lo lắng đến tiền đồ của anh quá nên tôi mới trở nên lắm lời. Jiawen bật cười ha hả, mẫu thân đại nhân cũng thừa nhận bản thân già rồi hay sao? Nếu đã vậy mẫu thân cần gì phải xông pha nữa, chi bằng lui về nghỉ ngơi đi. Chứng kiến cảnh mẹ con Phê Suy và Jiawen tuy bề ngoài tỏ vẻ thân thiện nhưng lời nói đầy mùi thuốc súng, Ly Tâm đứng dựa vào cửa sổ kính, nhàn nhã xem màn kịch hay. Con trai thân yêu của tôi, nghe nói lần này anh lại gặp phiền phức. Không biết có cần đến sự giúp đỡ của bà mẹ này hay không, Phê Suy mỉm cười nhìn Jiawen, vờ như không nghe thấy câu nói đầy khiêu khích của anh ta. Jiawen thong thả đáp lời, phiền phức ư. Sao tôi không biết tôi gặp phiền phức gì nhỉ? Mẫu thân đại nhân nghe ai nói vậy? Tôi còn không biết bà đã biết, chuyện này là thật đấy. Vừa chứng kiến cảnh mẹ con Jiawen công kích nhau, Ly Tâm vừa liếc qua chiếc xe màu đen đổ ở bên cạnh. Chiếc xe sang trọng đã được cải tạo lại, lớp cửa kính chống đạn khá dày, lốp xe đặc chế. Đúng là xe của gia tộc Hắc Đạo nổi tiếng có khác, trang bị toàn đồ tốt. Thông qua cửa xe đang mở ở đằng sau Phê Suy, Ly Tâm thấy một người đàn ông mặc com lét màu trắng ngà ngồi trong xe. Mặc dù Ly Tâm không nhìn rõ nửa thân trên của người đàn ông, nhưng chỉ qua hình dạng cũng có thể khẳng định đó là nam giới. Người này gõ gõ ngón tay dài lên đùi, động tác chậm rãi rất có khí chất. Ly Tâm cảm thấy hiếu kỳ, cô từ từ dịch người về phía Phê Suy. Có con trai lớn như Jiawen nhưng Phê Suy trông vẫn rất trẻ trung, có thể nói bà ta biết giữ sắc đẹp. Người ngồi trong xe chắc là đồng bọn của bà ta, phải xem là ai mới được. Ly Tâm càng đến gần, người ngồi trong xe càng lộ rõ. Ly Tâm đã nhìn thấy cổ đối phương, cô mím môi định bước thêm một bước nữa. Đúng lúc này không biết ở đâu ra mấy người đàn ông trông có vẻ giống lưu manh chạy thục mạng như bị chó đuổi về phía trước. Ly Tâm vừa giơ chân, một tên đang chạy đâm sầm vào cô. Ly Tâm vốn tập trung tinh thần vào người đàn ông ở trong xe, căn bản không để ý đến xung quanh. Bị một tên lưu manh đụng trúng, cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Jiawen đứng bên cạnh phản ứng nhanh giơ tay ra đỡ. Ai ngờ chưa kịp túm lấy Ly Tâm, anh ta liền rụt tay lại. Ly Tâm ngồi phịch xuống đất, trong tay cô có một miếng vải lụa. Anh làm gì vậy, Ly Tâm tức giận khi thấy Jiawen không biết bị đứt sợi dây thần kinh nào đột nhiên rút tay lại để mặc cô bị ngã. Jiawen mỉm cười nhìn Ly Tâm. Không phải anh ta không muốn giúp cô mà anh ta biết tính Tề Mặc. Tề Mặc rất nóng tính và đáng sợ. Khó khăn lắm hắn mới tiếp xúc đàn bà, nếu hắn biết anh ta động đến Ly Tâm, hắn sẽ lột da anh ta mất. Chơi với Tề Mặc bao năm, Jiawen khá hiểu Tề Mặc. Tình huống vừa rồi, để Ly Tâm ngã là quyết định sáng suốt nhất. Tề Mặc sẽ không vì chuyện cỏn con này tìm đến anh ta. Con bé đáng chết. Cô muốn chết phải không? Phê Suy giận dữ nhìn Ly Tâm còn chưa kịp đứng dậy. Ly Tâm tập luyện bao nhiêu năm nên cô có phản ứng rất nhanh. Sau khi bị mất thăng bằng, Ly Tâm liền giơ tay túm lấy người đứng gần cô nhất là Phê Suy. Tuy nhiên do cánh tay không đủ dài, cô chỉ bắt đúng váy của Phê Suy, khiến váy lụa của bà ta bị xé mất một mảnh. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Phê Suy, váy bà ta bị rách để lộ một khoảng đùi. Ly Tâm không quên đưa mắt về mục tiêu của cô ở trong xe ô tô. Ngồi dưới đất, Ly Tâm vừa vặn nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trong xe. Thấy bộ dạng thảm thương của Ly Tâm, người đàn ông mỉm cười và gật đầu với cô. Người đàn ông trong xe đẹp trai đến mức khiến ai nhìn anh ta cũng khó có thể dời mắt. Ly Tâm nhíu mày định đứng dậy, bàn tay cô đột nhiên đau buốt. Ly Tâm liền quay đầu lại, Phê Suy đang giẫm mạnh gót giày của bà ta lên tay cô. Ly Tâm sa sầm mặt, nắm chặt gót giày của Phê Suy giật mạnh. Chỉ nghe một tiếng bịch, Phê Suy bị Ly Tâm kéo chân ngã bổ nhào xuống đất.